Chương 171: Bệnh nhân kỳ lạ. Diệp Mặc rất dễ dàng lấy được cỏ ngân tâm. Đồng thời ở chỗ nhà đạo nhân, hắn còn tìm được một miếng thâm hải tương mộc. Điều này khiến cho Diệp Mặc cực kỳ hưng phấn. Cảm giác sâu sắc chuyến này không uổng công. Thân hải tương mộc chẳng những là vật liệu cực phẩm để luyện chế pháp khí hộ thân, thậm chí có thể thêm vào trong phi kiếm. Một khi thêm vào thâm hải tương mộc vào phi kiếm, hiệu quả phòng ngự được tăng cường rất nhiều. Sau khi Diệp Mặc lấy được thứ gì đó đã không giết Thiên Lan Sơn, Thiên Lan Sơn chỉ có ân oán với Vũ Học Dân. Những ân oán này Diệp Mặc không xen vào, chuyện Vũ Học Dân yêu cầu hắn xử lý, hắn làm thỏa đáng. Đồng thời ngay cả Thiết Giang ở Lạc Thương cũng bị hắn giải quyết. Hơn nữa Diệp Mặc biết, sau này Thiết Giang sẽ không yên ổn như trước kia, có lẽ Thiết Lan Sơn cũng biết. Chỉ có điều Diệp Mặc hắn không thể xen chuyện này. Vịnh Thành Tuyền, một biệt thự lừng chừng núi. Người đàn ông trung niên vẫn cau mày gõ gõ xuống bàn nói: "La Trầm, hôm nay là ngày thứ 6, sao còn chưa đến có tin tức bác sĩ kia?" La Trầm đứng đằng sau lập tức cung kính: "Ông chủ, tôi vẫn phái người trấn thủ ở khu vực gần đây, chỉ cần hắn tiếp cận gần khu vực Vịnh Thành Tuyền tôi có thể tìm được hắn." Mặc Bình, nếu ngày mai hắn còn chưa đến, tôi sẽ phải rời Hồng Kông. Về sau tôi rất khó có thể trở lại. Chuyện của chú Lê sau này còn phải phiền tới anh nhiều. Cô gái ngồi bên cạnh lại mở miệng nói. Một người đàn ông trung niên gọi là Mặc Bình mắt lộ giận dữ nhưng nhanh chóng biến mất ngược lại nói. Nếu Sắc Vi cũng nói thế, đương nhiên xin cứ tự nhiên. Mặc Bình, tôi không dám ngăn cản chuyện của cô. Bất quá ánh mắt đó chỉ thoáng qua không rõ ràng cô gái kia nhận thấy. Chỉ có điều khóe miệng cô lộ ra bộ dáng không cho là đúng, không có lên tiếng. Sau khi Mặc Bình nói lời này, thở dài một tiếng lại nói: "La Trầm, anh lập tức đi cẩn thận điều tra thêm một lần nữa. Một khi có tin tức tên bác sĩ kia, lập tức trở lại báo cáo." "Vâng." La Trầm đáp một tiếng vừa định ra ngoài, đúng lúc đó một giọng cắt ngang động tác anh ta. "Không cần đi, tôi đã tới." Mặc Bình đứng phát dậy, có chút ngẩn người nhìn Diệp Mặc sau một lúc mới lên tiếng: "Anh, tôi chính là bác sĩ kia, đến khám bệnh, đi gặp bệnh nhân thôi, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm." Diệp Mặc thản nhiên nói: "Nơi này thực sự không đơn giản, từ chân núi đến sườn núi đều có người canh gác, không biết chủ nhân biệt thự này là người thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc khẳng định người đó không phải người trong giới, nếu không hội nghị tối qua hẳn không thể thiếu anh ta." Lúc này Sắc Vi thấy kinh hãi đứng lên, cô kinh ngạc nghi ngờ quan sát Diệp Mặc. Người có thể xuất hiện ở đây trước mắt cô không hề phát hiện, tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ. Lúc này Diệp Mặc mới chú ý tới người phụ nữ tên Sắc Vi này. Cô ta chưa tới 30, mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng nhưng lộ ra nét ưu tú của phụ nữ. Chỉ có điều duy nhất khiến mà Diệp Mặc không thoải mái, đó là mắt cô ta không được vẽ tự nhiên, thoạt nhìn thiếu đi hương vị một người con gái. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn, không ngờ hắn phát hiện người phụ này là một cao thủ. Tuy rằng kém nhà đạo nhiên một chút nhưng tuyệt đối mạnh hơn Điều Cương. "Anh là ai?" Sắc Vi hỏi theo bản năng. "Khám bệnh." Diệp Mặc đáp lại. Sắc Vi nhíu mày lại nói: "Tôi hỏi lần cuối anh là ai? Anh vào bằng cách nào mà ngay cả tôi cũng không phát hiện được?" Diệp Mặc nhịp lướt qua Sắc Vi. "Các người muốn chữa bệnh hay không? Nếu không chữa bệnh vậy tôi đi." Hắn căn bản không trả lời câu hỏi của Sắc Vi. Người phụ này nói chuyện chẳng ra sao cả. Hắn là ai, liên quan gì tới cô ta? Lúc này Mặc Bình kịp phản ứng vội nói: Muốn, bác sĩ mời đi bên này, tên tôi là Mặc Bình, chính là người trên đã mời anh." Nói xong anh ta vội dẫn Diệp Mặc đi vào ngồi chùa phía sau biệt thự. Sắc Vi nghe giọng Diệp Mặc lúc này muốn phát tác, suy nghĩ một chút vẫn là yên lặng không nói gì thêm, chờ sau khi Diệp Mặc chữa khỏi bệnh tìm hắn gây phiền toái không muộn. Diệp Mặc thấy người đàn ông gầy gò ốm yếu nằm trên giường sắc mặt vàng như nến, khoảng trên dưới 50, hôn mê bất tỉnh, bên cạnh có hai người y tá chăm sóc ông ta. Mặc Bình gọi hai người y tá ra ngoài, lúc này cung kính nhìn Diệp Mặc nói: "Bác sĩ, đây là chú tôi Mặc Khang, ông ấy hôn mê 2 năm rồi, ông ấy là bởi vì..." Diệp Mặc ngắt lời Mặc Bình nói: "Những cái này lại không cần phải nói, hiện tại anh ra ngoài tôi muốn khám bệnh." "Bác sĩ, tôi không phải ra ngoài sao?" Mặc Bình có chút kinh ngạc hỏi. Thế anh ta thấy không cần phẫu thuật, mình có cần thiết phải ra ngoài không? Đương nhiên Diệp Mặc sẽ không để cho người khác biết hắn sử dụng là pháp thuật tu chân, tất nhiên không để Mặc Bình có mặt ở đây. Mặc Bình thấy Diệp Mặc không nói lời nào đành thở dài nói: "Được rồi, tôi ra ngoài, xin hỏi cần bao lâu, còn cần chuẩn bị gì không?" Diệp Mặc lắc đầu: Cái gì cũng không cần, các người ra ngoài là được rồi. Tôi chữa bệnh xong đi ra, thời gian thì tôi không xác định được. Khi tôi đang chữa bệnh, có người nào quấy rối thì tự gánh lấy hậu quả. Sắc Vi muốn xem thử Diệp Mặc chữa bệnh thế nào. Hiện tại chẳng biết tại sao lại bị Diệp Mặc đuổi ra, cho nên cô ta càng cảm thấy không thoải mái. Không cần phải nói, càng là cảm thấy không tự nhiên. Cảm giác bác sĩ này thực quá phá đáng. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc đóng cửa lại, kiểm tra trong chùa một chút, lòng cảm thấy kỳ lạ. Biệt thự tốt như vậy không muốn ở, lại muốn ở trong chùa làm gì? Tuy hẳn là hắn không nên xen vào chuyện này. Sau khi xác nhận lại không có bất kỳ sự theo dõi, hắn mới thoáng nhìn qua người đàn ông nằm trên giường bệnh. Diệp Mặc đưa tay nắm mạch người đàn ông này một chút, mạch đập thong thả không có sự dừng lại. Diệp Mặc đưa chân khí vào cơ thể xem xét, lập tức biết người này căn bản không phải là người sống thực vật, mà bị người ta hạ độc thủ. Giống con trai Trác Ái Quốc lúc trước, chỉ có một điều là người hạ sát thủ ra tay cẩn thận, chỉ khiến người đàn ông này biến thành người giống như sống thực vật, mà không lấy mạng ông ta. Diệp Mặc kiểm tra thân thể người đàn ông này, bị người ta động tay động chân cưỡng ép, ngăn không cho người này tỉnh lại, chỉ có thể chìm trong hôn mê. Người đã ra tay chẳng những tu bị nội khí không thấp, hơn nữa là vô cùng tinh thông y học. Nhưng mà ông ta khác với bệnh của Trác Hóa Đường. Trác Hóa Đường chỉ là do có người tùy ý để lại một chút nội khí trong đầu thằng bé. Thậm chí hiệu quả nội khí này căn bản có thể bị loại bỏ. Nói đúng hơn, bất kể Trác Hóa Đường sống hay chết không can hệ tới người ra tay. Thế rằng bệnh nhân cũng là do người gây ra, cũng cố ý để bệnh nhân trở thành sống thực vật. Nhưng thủ đoạn hạ thủ người này cao hơn nhiều so với người hạ thủ Trác Hóa Đường. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định, người hạ thủ không dám khẳng định y có thể hồi phục bệnh nhân lại như cũ hay không. Có thể nói là hắn không phải tu chân giả, có thần thức, thậm chí chân khí tu luyện tới mức có thể làm theo ý mình. Hắn cũng không có cách nào chữa bệnh cho bệnh nhân sống thực vật này. Tuy rằng Diệp Mặc biết đây là do con người gây ra, tuy nhiên hắn lại không thèm để ý. Cho dù hắn chữa hết bệnh cho người này, người hạ thủ muốn tìm hắn thì thế nào, thu tiền của người sẽ không sợ phiền toái. Hơn nữa Diệp Mặc hắn không e ngại bất cứ kẻ nào tìm tới. Diệp Mặc lấy một bộ ngân châm nháy mắt, cắm đầy vào ngực vào não bộ bệnh nhân. Dưới sự vận chuyển chân khí, người đàn ông này được thuốc và nội khí Diệp Mặc hợp lực kích hoạt mấy hệ thần kinh bị bế tắc. Đồng thời dưới sự chữa trị của chân khí bắt đầu thong thả khôi phục công năng. Nửa giờ sau, Diệp Mặc thu ngân châm thở dài một tiếng. Hắn biết người này không còn vấn đề gì. Tuy rằng người này không có vấn đề, nhưng Diệp Mặc vẫn có mấy cái vấn đề muốn hỏi người này một chút. Hắn biết nhiều nhất thì khoảng hơn 10 phút nữa người này tự động tỉnh lại. Quả nhiên chưa tới 10 phút, người này mở mắt. Khi ông ta thấy Diệp Mặc, mắt lộ vẻ khó hiểu, vội vàng lập tức muốn ngồi dậy. Tiếc rằng ông ta nằm trên giường quá lâu. Cho dù Diệp Mặc giúp ông ta chữa bệnh, nhưng ông ta không thể đứng dậy ngay được. Anh là ai? Người đàn ông này thấy mình không thể đứng, đành phải nằm trên giường hỏi. Diệp Mặc lại nói, ông đã hôn mê 3 năm, vừa rồi là do tôi cứu ông tỉnh lại, cho nên ông có thể xem từ bác sĩ cứu ông tỉnh. Người đàn ông này nhíu mày dường như nghĩ gì, quả nhiên một lát sau mặt ông ta biến sắc, lập tức nói, tôi đang ở đâu, sao anh có thể cứu tôi? Nhìn vẻ mặt ông ta, Diệp Mặc biết hẳn ông ta nghĩ tới cái gì. Thấy thế hắn buộc lòng nói, nơi đây là Vịnh Thanh Huyền, Hồng Kông, một biệt tự riêng. Tôi sao, tôi là một bác sĩ, được cháu ông Mặc Bình mời đến chữa bệnh cho ông. Theo lời anh ta nói, ông bị hôn mê hơn 2 năm. Hồng Kông, Mặc Bình, thì ra đã là ra ngoài, là ai đưa mình ra? Bỗng nhiên người đàn ông này kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không có khả năng, bệnh của tôi anh tuyệt đối không thể chữa, bệnh tôi tự biết, tự mình biết. Càng nói giọng người đàn ông này càng thấp, cuối cùng mắt lộ vẻ tuyệt vọng và thương tâm. Diệp Mặc nhíu mày lại nói, tôi là bác sĩ, chữa bệnh trả tiền, tôi không cần ông thừa nhận tôi chữa hết cho ông. Đợi lát nữa, tự động có người trả tiền cho tôi. Tôi chỉ hỏi ông một chuyện, ai có thể kết hợp nội khí và y thuật hoàn mỹ như thế, thậm chí biến ông thành một người sống thực vật? Đương nhiên nếu ông không muốn nói cũng không sao. Còn nữa, bệnh này của ông ngoại trừ tôi ra có lẽ thực sự không ai có thể chữa. Người đàn ông nghe Diệp Mặc nói xong kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói, anh biết bệnh của tôi là do người khác gây ra, anh thực sự cứu tôi không phải? Sau khi người đàn ông này nói tới đây lại không tiếp tục nói hết, dường như nhớ tới cái gì. Diệp Mặc đứng lên, hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Nếu người này không muốn nói, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, cầm tiền của người ta rồi đi. Chờ một chút, tôi nói cho anh biết. Người này bỗng nhiên gọi Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc dừng lại, lúc này ông ta tiếp tục nói, tôi đúng là bị người ta hãm hại. Nếu nơi đây là Vịnh Thanh Tuyển Hồng Kông, vậy hẳn không có chuyện gì. Nơi này ngoại trừ Mặc Bình còn ai không? Diệp Mặc nghĩ tới cái gì mới nói thuận miệng, còn một người phụ nữ tên Sắc Vi và một người nữa tên La Trầm. Cái gì? Cô ta cũng ở đây sao? Bệnh nhân này lại sợ hãi kêu lên một tiếng. Chương 172, kẻ si tình. Siêu Mạc chỉ là muốn biết chứng bệnh của Mạc Khang do ai hạ thủ. Khi hắn nghe Mạc Khang kể xong câu chuyện mới biết, Mạc Khang cũng là trở về từ ẩn môn. 23 năm trước, Mạc Khang là một người giàu ở Hồng Kông. Đúng năm đó anh gặp một người từng trải trong chốn hồng trần tên Hạ Nhu. Hạ Nhu là người gia tộc ẩn thế họ Hạ. Vì ra ngoài để tu luyện, thế nhưng nảy sinh tình cảm với Mạc Khang. Cuối cùng hai người quyết định chuyện chung thân. Cuối năm ấy, Hạ Nhu cần trở về tham gia cuộc tỉ thí 3 năm một lần ở ẩn môn. Kết quả đi, cô không có ngày trở về. Mạc Khang lúc này rất muốn tìm Hạ Nhu, nhưng Hạ Nhu tùy báo cho anh ta biết cách để tiến vào ẩn môn, nhưng anh ta không thể tìm ra. Nhưng mà Mạc Khang cũng không hề bỏ cuộc. Anh ta hết lần này tới lần khác thử đi thử lại, tiêu tốn mất bao nhiêu tiền tài vật chất cũng như công sức. Cuối cùng cũng là trong 16 năm tìm được cách thức tiến vào gia tộc họ Hạ. Nhưng khi anh ta tới Hạ gia mới biết Hạ Nhu sớm đã được gả cho người nhà khác cách đây mười mấy năm. Anh ta vô cùng phẫn nộ, không cần nói bây giờ dù ra sao cũng không thể nói ra. Mà nếu có ra được, anh cũng cần tìm Hạ Nhu hỏi rõ tại sao cô ấy phản bội anh. Và cũng cần hỏi cô ấy khi đi đã mang thai, vậy anh muốn hỏi đứa bé kia giờ đang ở đâu. Chỉ có điều Mạc Khang là một người cõi tục tiến vào ẩn môn, ở Hạ gia vốn là không có chút địa vị. Anh phải cực khổ trong tầng lớp thấp nhất lăn lộn 4 năm. Cuối cùng nghe được tin Hạ Nhu được gả cho Trương Phong Chỉ của Hồng Vũ Đường. Nhưng không đợi anh ấy tới tìm Hồng Vũ Đường, anh ta bị người ta đánh lén trở thành người thực vật. Nghe xong lời Mạc Khang, Diêu Mặc thầm than, cái tên Mạc Khang này coi như là kẻ si tình. Chỉ có điều Hạ Nhu có chút bạc tình bạc nghĩa. Bỗng nhìn nghĩ tới Sắc Vi, Diêu Mặc lập tức hỏi, anh biết Sắc Vi là ai không? Mạc Khang thở dài nói, Sắc Vi là em gái Hạ Nhu, 10 năm trước cũng xuất giá. Chỉ có điều cô ấy chưa đi tới nhà chồng thì chồng cô ấy đã chết, có thể nói tương đương với việc quá chồng. Trước khi cưới, cô ấy rất ít khi trở về Hạ gia. Chứ có điều không biết tại sao lần này cô ấy trở về lại đưa tôi ra nữa. Nghe xong lời Mạc Khang, Diêu Mặc cười nhạt. Tuy hắn không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng trước tình cảnh như vậy của Mạc Khang, nếu nói Hạ Nhu không biết thì hắn không tin. Hơn nữa Hạ Nhu mà không biết thì Hạ Vi sao có thể đưa Mạc Khang ra ngoài. Cái tên Mạc Khang này bị tỉnh che mắt rồi, điều đơn giản như vậy cũng hiểu không ra. Không chừng chính việc Mạc Khang thành người thực vật liên quan tới Hạ Nhu cũng nên. Nếu nói không có Hạ Nhu, Mạc Khang Y là một người ngoài, dựa vào cái gì có thể sống ở nhà Hạ gia vài năm? Dù là một cái gia đình nhỏ bé nhất cũng không thể. Về chuyện tại sao Mạc Khang lại ở trong chùa miếu, Diêu Mặc không có hỏi. Nghĩ ra đây là chủ ý Sắc Vi, hắn cũng không cần phải biết. Anh biết làm sao có thể vào ẩn môn không? Đây mới là điều Diêu Mặc quan tâm nhất. Mạc Khang lắc đầu một lúc lên tiếng, cô ấy chỉ nói với tôi làm thế nào vào trong nhà họ Hạ, chứ những môn phái khác không có nói. Tôi đã thề với cô ấy không nói với bất kỳ ai. Tuy cô ấy phản bội tôi nhưng tôi cũng không phản bội lời thế ấy. Mạc Khang nói như vậy, Diệp Mặc không biết nói sao đành phải hỏi, vậy anh có biết cái đại hội 3 năm một lần kia, nghe nói năm nay tổ chức một lần đúng không? Có phải là Vô Lượng Sơn hay không? Mạc Khang nhìn Diệp Mặc kỳ lạ nói, không ngờ cậu còn biết đại hội tại Vô Lượng Sơn. Nhưng cái vẻ mặt kỳ lạ ấy chỉ trong nháy mắt qua rồi lắc đầu, trước kia đại hội từng tổ chức ở Vô Lượng Sơn, nhưng năm ấy tôi ở Hạ gia, nghe nói là năm đó đại hội không còn được tổ chức ở Vô Lượng Sơn nữa rồi. Tôi nghe nói đại hội tiếp theo là 5 năm sau, về sau nên phải là chuyện sang năm cơ. Nơi tổ chức đại hội hình như ở trong một cái thành phố nào đó nơi trần tục, còn cụ thể nơi nào tôi không biết. Diệp Mặc cau mày lòng thầm nghĩ, lúc nhàn đạo nhân nói ở Vô Lượng Sơn, sao anh ta phải lừa mình? Anh ta vẫn đâu cần lừa mình. Thế Diệp Mặc cau mày, Mạc Khang lại nói, Vô Lượng Sơn nghe nói là một lời quần tụ đông nhất của ẩn môn. Hơn nữa rất nhiều ẩn môn có thực lực ở đây, người thường không thể vào, ngộ nhỡ vào được rất khó có thể quay trở lại. Diệp Mặc đứng lên, tuy hắn không nghe được tin tức có ích nhưng cuối cùng là có thêm thông tin về ẩn môn. Thế Diệp Mặc chuẩn bị cáo từ, Mạc Khang vội nói, tôi biết cậu là một người có bản lãnh, tôi đã hỏi tới ẩn. Cậu hỏi tới ẩn môn, tôi liền biết cậu muốn vào trong đó. Không biết cậu có biết đá cảm ứng tinh thần hay không? Diệp Mặc ngẩn người ra, đá cảm ứng tinh thần ư? Đương nhiên hắn biết, đó chính là không minh thạch còn gì. Hắn chính là vì có được Khổng Minh Thạch mới luyện được chữ vật nhẫn. Đây cũng là vì tu vị hắn có hạn, hơn nữa Khổng Minh Thạch không có nhiều. Nhẫn chữ vật mới chỉ có 3 mét vuông. Một khi đầy đủ Khổng Minh Thạch, công lực quán sau khi tăng lên có thể tinh chế Khổng Minh Thạch hơn thuần hơn, có thể luyện chế nhẫn chữ vật lớn hơn. Lúc này Mạc Khang mới nói tới Khổng Minh Thạch khiến hắn đột nhiên hứng thú. Thế rồi mà quả nhiên có cảm hứng với đá, cảm ứng tinh thần, Mạc Khang lộ ra tươi cười. Bệnh của tôi cậu đã giúp trị khỏi, có bao nhiêu tiền tôi cũng cảm thấy không đủ. Cậu biết đến viên đá này tốt quá, tôi biết nơi nào có loại đá này. Sima gật đầu nói, không sai, loại này có tác dụng rất lớn với tôi, xin được thỉnh giáo. Mạc Khang lại lắc đầu, cụ thể nơi đâu thì tôi không biết, nhưng tôi biết bản đồ có thứ này, nghe nói nó nằm trong Vô Lượng Sơn. Năm đó lúc tôi ở Hạ Gia, vì cuộc sống tầng thấp nhất cho nên tôi thường học trộm một chút bản lĩnh, muốn luyện một ít phương thức phòng thân. Có một lần tôi ở một nơi rất rộng, mới luyện võ xong liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi. Câu chuyện họ đến bây giờ tôi còn nhớ. Người ít tuổi hơn nói với người con trai nhiều tuổi hơn rằng trông thấy nơi có viên đá cảm ứng tinh thần, hơn nữa nơi đó rất nhiều dược liệu quý. Chỉ có điều là cậu ta không thể vào được bên trong, cần có hai người kết hợp lại, và lại cậu ta cần một tấm bản đồ. Lấy ra, người lớn tuổi kia lập tức vui vẻ đồng ý ngay với cái lời người thanh niên ít tuổi. Trong lúc hai người chuẩn bị rời khỏi thì người lớn tuổi bỗng rút một con dao ngắn đâm vào hông anh ta. Người thanh niên ít tuổi không ngờ bị bạn mình đánh lén lúc hắn sắp chết, cũng không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ đâm vào người thanh niên lớn tuổi một nhát. Sau khi hai người đó chết, tôi mới trộm tấm bản đồ. Tôi đã đi xem lại cũng nhớ được rồi, tôi sẽ vẽ cho anh, tuyệt đối không sai. Hoa Khang nói xong liền ra hiệu cho Diệp Mặc lấy giấy bút. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt Mạc Khang cũng thấy anh ta không có nói dối, tiện tay lấy ra giấy bút trắng đặt trước mặt Mạc Khang. Ấy, cậu lấy từ chỗ nào vậy? Đến một lớp gấp cũng không có. Mạc Khang nhìn tờ giấy trắng trong tay, nhìn thật kỹ, sau đó hỏi một cách kỳ lạ. Diệp Mặc cười cười không nói gì. Mạc Khang lập tức hiểu mình có điều khó nói thì người ta cũng vậy. Thế là anh đã không hỏi nữa, cẩn thận lục nội trí nhớ vẽ một tấm bản đồ đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kỹ thứ trong tay, đó là vị trí giữa thung lũng và vách núi. Xem ra cũng rất khó, nhưng mà nếu như nơi này thực sự có Khổng Minh Thạch thì khả năng Diệp Mặc hắn chắc chắn tìm thấy. Cẩn thận cất tấm bản đồ đi, Diệp Mặc nói. Được rồi, thế này tôi rất cảm ơn anh, tôi xin cáo từ. Đợi một chút, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Mạc Khang liền đứng dậy, Diệp Mặc khoát tay nói. Anh Mạc, tuy bệnh anh là do tôi chữa trị, nhưng nếu những điều anh nói với tôi là sự thật thì tôi đã nhận được sự báo đáp hậu từ anh rồi. Tôi không phải là người sĩ diện, không cần phải tiến, nhưng tôi phải nói với anh một câu rằng cái cô sắc vì đấy không phải là em gái của Hạ Nhu đâu. Tôi nghĩ anh tốt nhất cứ giả bộ hôn mê bất tỉnh, đợi cô ấy đi, anh tỉnh lại cũng được. Xin cáo từ. Mạc Khang ngây người nhìn bóng người Diệp Mặc đi ra ngoài, lòng vẫn nghĩ lời hắn có ý nghĩa gì, tại sao mình phải giấu giếm sắc vi, lẽ nào sắc vi có liên quan tới chuyện này. Mạc Khang bỗng hiểu ra không ít, sắc vi là một người con gái cao quý ở ẩn môn, sợ cái gì mà đưa anh ta ra ngoài, cứ coi như là tiện đường cũng không thể. Nếu nói không có ai nhờ vả cô ấy cũng làm sao làm ra chuyện này. Ai lại nhờ vả sắc vi, Hạ Nhu hay là Trương Phong Chỉ? Đầu Mạc Khang chợt lóe một điều, có lẽ chợt nhớ cái gì. Có thể là cảm thấy lời mà Diệp Mặc nói là đúng. Dù là thế nào, việc tỉnh lại vốn là không nên nói với Sắc Vi. Nếu như là do Hạ Nhu nhờ cậy Sắc Vi đưa mình ra ngoài, vậy thì cô ấy cũng biết là bệnh của mình không thể điều trị được. Vậy tại sao phải nhờ đưa mình ra ngoài? Nếu như là Trương Phong Chỉ rào Sắc Vi làm chuyện này, rõ ràng y và Sắc Vi đã có thỏa thuận gì đó. Vậy Mạc Khang càng không nên tiết lộ mình đã tỉnh lại. Nghĩ tới đánh mắt Mạc Khang dần lộ sáng tỏ. Tuy có rất nhiều chuyện vẫn chưa sáng tỏ, ít nhất có một điều anh ấy chắc chắn rằng rất có thể là Sắc Vi biết rõ tình cảnh của anh. Người bác sĩ kia rõ ràng cũng nhận ra anh ấy cần suy nghĩ cẩn trọng hơn. Thế giờ Mạc đi ra, Mạc Bình liền vội vã chạy tới hỏi, bác sĩ thế nào, chú tôi sao rồi? Giờ Mạc thấy sự quan tâm Mạc Bình quan tâm thực, xem ra cậu ta cũng là rất để tâm tới chú mình, cũng lắc đầu một chút chịu. Tình hình có chút khó khăn, bây giờ không thể khiến anh ấy tỉnh ngay, nhưng có thể tiếp tục trở về nghĩ cách. Quả nhiên nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Mạc Bình mắt lộ thất vọng ê chề, cậu ta lập tức tiến vào trong căn miếu. Chuyện chi trả ngay lập tức, cả nhắc tới cũng không nhắc. Cô gái tên Sắc Vi nói một câu trầm biến, hừ lại một tiếng nói, cứ tưởng bản lĩnh lắm, Xem ra chỉ như vậy thôi. Diệp Mặc không thèm để ý tới cô, quay người rời đi, đi thẳng về phía chân núi. Nếu như lời Mặc Khang là sự thực, thì thù lao hắn lấy ra quả thực không thể nhiều hơn được nữa. Đứng lại, cô gái tên Sắc Vi liền gọi Diệp Mặc lại. Chương 173. Cô bé, cô còn có chuyện gì? Diệp Mặc xoay đầu nhìn chằm chằm Sắc Vi, sắc mặt cô ta kỳ quái, thấy rõ trên mặt có chút khác biệt, cụ thể thế nào Diệp Mặc không nói lên được. Sắc Vi thấy vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, gương mặt lộ giận dữ, chân cô bỗng nhiên không dấu hiệu đá về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh như chớp, rất rõ là cô muốn đá ngã xăm Diệp Mặc dậy bạo một phen rồi nói. Mắt thấy chân cô ta tiến về phía mình, Diệp Mặc không chút phản ứng. Sắc Vi thở phào một cái, xem ra cô đánh giá cao người đứng trước mắt, ngay cả phản ứng cũng không kịp, chứ nói chi là phản kích. Thật không biết người này vô dụng thế nào, cũng là vào được. Người cô ta không biết làm gì cả. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt cô ta thay đổi, cảm giác một cơn đau đớn mãnh liệt đang diễn ra. Xương chân cô không ngờ một tiếng răng rắc rất nhỏ, Diệp Mặc chẳng những phản kích, hơn nữa không để lối thoát. Nếu không phải Sắc Vi sơ suất, một cước này của cô không có khả năng bị Diệp Mặc đá nứt xương, hoặc nói là Diệp Mặc muốn hạ cô. Không phải việc chỉ trong một chiêu. Nhưng này cô chỉ có thể căm hận ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Diệp Mặc nghênh ngang rời đi. Diệp Mặc sợ là cỏ ngân tâm của mình đặt bên ngoài thời gian quá dài sẽ héo rũ, hắn hiện tại vội vã muốn trở lại Lạc Thương đem cỏ ngân tâm đi trồng. Ra khỏi vịnh, Diệp Mặc đang suy nghĩ tìm người đi mua một cái tấm vé máy bay, hay là mình trực tiếp ẩn trên máy bay. Một người đàn ông phụ nữ trung niên 40-50 tuổi ôm một cô bé 5-6 tuổi vội vàng chạy tới, phía sau cô ấy còn có một cậu bé khoảng 10 tuổi. Người phụ nữ trung niên này sắc mặt hoảng hốt, giống như né tránh cái gì, nhìn hắn đi tới trước mặt vội vàng đi đường vòng rời khỏi. Có thể hẳn là cô đang bị người nào đó truy đuổi. Chuyện kiểu này mỗi ngày nhiều lắm, Diệp Mặc không cần chú ý. Rất nhanh Diệp Mặc biết là có nguyên nhân gì rồi, bởi vì phía trước người phụ nữ trung niên đã có vài người ngăn cản. Một người trong đó Diệp Mặc không ngờ gặp rồi, chính là thấy đêm hôm trước ở hội nghị lão đại đất Hồng Kông. Khi đó y đứng bên cạnh Tiêu Biên Nghĩa, chắc là một vệ sĩ của Tiêu Biên Nghĩa. Những người này ngăn cản người phụ nữ lại, muốn ra tay giết đứa bé. Được bà ta ôm trong ngực, Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nhớ tới mình làm thế nào đi mua vé máy bay rồi, hướng tên vệ sĩ kia máy vẫy vẫy tay. Này, anh sơ mi xám đấy, tới đây một chút. Người ở đây chỉ có một cái tên vệ sĩ mặc áo sơ mi xám. Người xung quanh nghe biết Diệp Mặc gọi y, rất nhiều người đứng ở xa xa hóng chuyện đều lắc đầu. Chàng thanh niên này không biết nhẫn nhịn rồi. Đó là người của Tây Sa mà hắn cũng dám ngoắc tay gọi người áo sơ mi xám lại đây. Quả nhiên, áo sơ mi xám lập tức linh hoạt ngẩng đầu lại sắc bén, mà bên cạnh hắn vài tên đàn em hướng Diệp Mặc vây quanh. Là anh! Tên áo sơ mi xám nói hai chữ, lập tức sắc mặt thay đổi, bước nhanh tới trước mặt Diệp Mặc cúi người hành lễ. Diệp Mặc tiền bối, không nghĩ lại là lão ra ngày. Diệp Mặc biết rằng anh ta khẳng định biết mình, hiện tại gặp áo sơ mi xám nói như vậy đành phải bất đắc dĩ. Tôi không phải lão ra nhà anh đi giúp ta mua một tấm vé máy bay đi Yến Kinh. Hồng Kông chỉ có bay thẳng tới Yến Kinh mới có thể tới tiếp Lạc Thương. Nói xong Diệp Mặc xuất chứng minh thư giao cho áo sơ mi xám, tiện tay rút ít tiền. Áo sơ mi xám kính cẩn tiếp nhận chứng minh, lại không nhận tiền. Diệp Mặc nói, tôi lập tức đi làm, tôi đầy tiền rất nhiều, Diệp Mặc tiền bối không cần đưa. Tôi tên là Lâm Long, là người Tây Sa, thuộc hạ Tiêu Biên Nghĩa. Diệp Mặc gật đầu cũng không kiên trì, thuận miệng lại nói, tôi biết anh là vệ sĩ Tiêu Biên Nghĩa. Hơn nữa, tôi cũng không phải tiền bối, về sau cũng không cần gọi. Tôi ở phía trước nhà hàng phía Tây, chờ anh. Anh nhanh mau trở về. Áo sơ mi xám vội cùng kính nói, vâng, anh Diệp Mặc, tôi đi nhanh rồi về. Nói xong Lâm Long khẩn trương mang người rời đi, thậm chí ngay cả người phụ nữ trung niên cũng không dám bắt. Không chỉ đàn em sau Lâm Long sợ hãi không ngừng, ngay cả ánh mắt người xung quanh nhìn Diệp Mặc cũng đổi. Theo họ xem ra có thể làm cho người Tây Sa sợ như thế, đoán chừng chỉ có người đàn ông kia càng ghê gớm hơn. Trong lúc nhất thời không ai dám nhìn Diệp Mặc, tất cả tản ra. Những cái tên vây lấy phụ nữ trung niên đã tản ra, cô cũng không dám tiếp tục lưu lại đây, thậm chí không dám tới gần và cảm ơn Diệp Mặc một tiếng, mà ôm cô bé mang theo bé trai mười mấy tuổi vội rời đi. Diệp Mặc nhìn lướt qua người phụ nữ trung niên, Hắn bảo Lâm Long giúp hắn đi mua vé máy bay, tất nhiên là bởi vì bản thân không có bất kỳ hộ chiếu giấy chứng nhận, không thể mua vé máy bay, đồng thời không hẳn vì muốn giúp người phụ nữ thoát khỏi nguy hiểm. Hắn không biết ai đúng ai sai, cũng không muốn tìm hiểu, nhưng hắn nghĩ tới người Tây gia chẳng thể làm chuyện tốt lành. Diệp Mặc đi vào nhà hàng Tây gần đó, tìm nơi ở gần cửa sổ tùy tiện gọi chút đồ ăn. Diệp Mặc tin ở Hồng Kông mua tấm vé máy bay không làm khó được mấy người này, hẳn rất nhanh mua được. Lúc này, người trong nhà hàng Tây không quá nhiều, nhưng sau khi bưng đồ ăn lên, người liên tục nhiều hơn. Trong chốc lát nhà hàng Tây đã kín người. Diệp Mặc vừa ăn vừa suy nghĩ, Lâm Long khoảng bao lâu mới có thể làm tốt việc giúp mình. Một hồi hắn lại nghĩ tới người phụ nữ trung niên và cô bé kia. Diệp Mặc bỗng cảm thấy quen mặt cô bé, hắn dường như gặp ở đâu, nhưng hắn lập tức lắc đầu, người mình từng gặp trên cơ bản cũng không quên. Anh bạn, rất xin lỗi, lát nữa tôi muốn hẹn bạn gái tôi ăn cơm ở đây. Tôi muốn vị trí này, vì đây chính là chỗ lần trước ở cùng cô ấy. Xin anh có thể giúp tôi, cảm tạ. Đây là một cái tờ chi phiếu xem như tạ lễ. Một người trẻ tuổi phong độ tới trước mặt Diệp Mặc, giọng rất cách khí. Diệp Mặc nhìn qua đại sảnh nhíu mày, hiện tại nhà hàng cơm Tây đã kín hết chỗ, nếu hắn nhường chỗ, hắn sẽ không có chỗ ngồi, đây là điều không quan trọng, chủ yếu cơm hắn chưa ăn xong. Người trẻ tuổi kia mặc dù giọng điệu khách sáo thành khẩn, nhưng Diệp Mặc lại không thích. Gặp bạn gái anh ta quan trọng hơn, tôi ăn cơm và lấy vé máy bay cũng quan trọng vậy. Anh đã muốn mời bạn gái của anh, vậy thì anh nên sớm chọn chỗ ngồi tốt. Lúc này chẳng lẽ anh không nhìn thấy tôi đang dùng cơm sao? Diệp Mặc có chút không vui nói. Người trẻ tuổi kia giọng điệu càng thêm khách khí. Rất xin lỗi, tôi cũng không biết hôm nay có thể mời được cô ấy, nên không... Nếu không tôi xin trả thêm anh tiền, bữa cơm này coi như tôi mời. Nhường cho anh cũng không có cái gì, tuy nhiên phải chờ tôi ăn xong rồi nói sau, có lẽ khoảng 1 giờ hẳn không sai lệch. Diệp Mặc tính toán, Lâm Long giúp hắn đi mua vé máy bay, 1 giờ qua là hẳn đủ. Nghe xong lời Diệp Mặc, sắc mặt người trẻ tuổi khó coi. Nói như vậy y đã nói đa số mọi người nhường chỗ, thậm chí thái độ của họ có thể chúc phúc một câu, người trước mặt thật là quá cứng nhắc. Nhìn người trẻ tuổi kia sắc mặt lo lắng, Diệp Mặc thở dài chuẩn bị đứng lên nhường vị trí cho anh ta. Dù sao đứng bên ngoài nhà hàng ăn cũng không sai biệt lắm. Chính là đứng bên ngoài nhà hàng ăn thì Lâm Long một lát cũng tới. Lúc này điện thoại người trẻ tuổi vang lên, anh ta vội nói điện. Mau dẫn Băng tiểu thư lại đây, ngay tại nhà hàng Tây, phố Hà Lan. Đúng đúng. Diệp Mặc bỗng ngơ ngác. Hắn rốt cuộc nghĩ tới cô bé kia là ai. Hắn ở đây nhìn qua ảnh chụp cô bé ở nhà hàng, trong nhà Vân Băng. Chả lẽ là con bé là con Vân Băng? Nhưng cô ta sao lại ở Hồng Kông? Cho tới bây giờ hắn chưa nghe đến Vân Băng nói chuyện trước kia của cô, cũng không có hỏi qua việc này. Không nghĩ tới Hồng Kông, không ngờ vẫn gặp Vân Băng. Hiện tại nhớ tới quả thật mơ hồ có vài phần giống hệt Vân Băng. Anh bạn, anh nhượng bộ một chút đi. Bạn gái tôi sắp tới, muốn bao nhiêu tiền anh cứ mở lời. Thanh niên này cuối cùng mất kiên nhẫn vốn có. Diệp Mặc suy nghĩ lại bị cắt đứt, lòng căm tức vô cùng. Bắt đầu vốn định nhường chỗ, nhưng mình hai lần bị cắt đứt, hắn không ngờ nói với nhân viên phục vụ thêm phần bò bít tết. Anh, người trẻ tuổi kia lửa rộng bừng lên, y lề mặt lại y có thái độ khách khí. Diệp Mặc đã vậy không nghĩ tới còn không nhượng bộ. Tôi lặp lại lần nữa, nếu anh không tránh ra tôi còn kịp, tôi không muốn làm quá khó coi. Thanh niên giọng có chút không còn khách khí khi nói chuyện với Diệp Mặc mà mang theo đe dọa. Diệp Mặc không sợ nhét nạ uy hiếp. Tống gia uy hiếp hắn, hắn giết ba người con cháu Tống gia. Nam Thanh uy hiếp hắn, hải cốt thiên long đầu đã lạnh. Hôm nay không ngờ gặp người uy hiếp hắn. Diệp Mặc rốt cuộc có chút tức giận. Người này chính là muốn mình nhường chỗ cho anh ta, không từ chối đúng là sai lầm của mình. Mày hay mày ly, tao sẽ mày ly tới mức nào? Thanh niên này nói xong cầm điện thoại trong tay, xem ra y phải gọi người. Đốc giật xin hỏi ngồi ở đâu? Diệp Mặc vẫn không có nói gì, một tiếng như chim hoặc anh vang. Người tới là một cô gái chừng 20, lông mày lá liễu, trải chuốt trang điểm, lông mày thật dài nhấp nháy giống như hai cái bàn chải nhỏ, làn da rất trắng. Tuy nhiên khiến Diệp Mặc chú ý là giọng của cô có chút sống thiền, vừa đẹp vừa thơm trong trẻo còn dễ nghe. Bằng tiểu thư đã đến, chúng ta ngồi ở chỗ này, đợi lát nữa khi người này rời khỏi nhường chỗ chúng ta. Lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp là ở đây. Vừa nhìn thấy người nói chuyện, mới vừa rồi người trẻ tuổi còn chuẩn bị lôi kéo với Diệp Mặc, lập tức hiện nụ cười, tất cả biểu cảm đều biến mất. Quả nhiên, nghe nói chỗ ngồi còn chưa chuẩn bị xong, Băng tiểu thư thuận miệng nói, vậy thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tôi còn bận việc. Vừa nghe thanh niên này lập tức có chút bực tức, đi tới trước mặt Diệp Mặc, muốn cảnh báo thêm một lần, anh không muốn làm bộ mặt xấu trước mặt Băng tiểu thư. Chương 174, ý của Tiêu Biên Nghĩa. Nhưng chờ đợi người thanh niên này nói xong, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới cửa. Theo sau ông ta có hai người. Người đàn ông này đứng trước mặt Diệp Mặc, khẩn trương lấy một tấm vé máy bay đưa Diệp Mặc nói: "Mặc tiền bối, vé máy bay tôi đã đưa tới, xin hỏi anh còn có gì dạy bảo không?" Diệp Mặc ngẩng đầu, hắn không ngờ Tiêu Biên Nghĩa lại tới. Lão đại Tây Sơn đích thân chạy tới đưa vé máy bay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm vé máy bay và chứng minh thư sau khi kiểm tra rồi nói: "Đã phiền ông Tiêu rồi, chỉ cần sau này không gọi tôi là tiền bối là được." "Vâng anh Mặc." Tiêu Biên Nghĩa đương nhiên biết Diệp Mặc lợi hại tới mức nào, nên không dám nói tới lửa chữ không. Đối với ông ta mà nói, có thể có vinh hạnh mua máy bay cho Diệp Mặc đã là một cái cơ duyên hiếm. Cốc giật nhìn Tiêu Biên Nghĩa, có lẽ gì đó rất giống lão đại của Tây Sa. Giờ thấy Diệp Mặc gọi ông Tiêu, lại quay sang hai người theo sau, trong đó một người anh ta quen, tên là Lâm Long. Anh ta mới lập tức hiểu người đang đứng trước mặt mình thực sự lão đại Tây Sa Tiêu Biên Nghĩa. Cốc giật bị dọa cho tái cả mặt. Mặc dù anh ta có chút quyền thế nhưng căn bản không thể so sánh Tiêu Biên Nghĩa. Anh ta không ngờ rằng lão đại Tây Sa lại nhất mực cùng kính với Diệp Mặc, thậm chí gọi hắn là đại ca. Người thanh niên đang ngồi suốt cuộc là ai? Nghĩ tới chuyện vừa rồi mình uy hiếp hắn, chả trách hắn bảo mình cút đi. Lưng Cốc giật thoáng toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tiêu Biên Nghĩa cùng kính với Diệp Mặc, Cốc giật sợ tới mức lập tức cúi khom người để xin lỗi Diệp Mặc, lặng lẽ lùi phía sau. Diệp Mặc lúc này cảm thấy vô cùng phản cảm với Cốc giật, không thèm để ý tới thằng cha đó. Tiêu Biên Nghĩa mặc dù nhìn thấy tất cả chuyện gì đó, nhưng Diệp Mặc không nói năng nên ông ta cũng không dám nói gì. "Ông ngồi xuống đi, tôi có một chuyện muốn hỏi ông," Diệp Mặc nói với Tiêu Biên Nghĩa. "Vâng, anh Mặc." Tiêu Biên Nghĩa vui vẻ ngồi xuống, xem ra Diệp Mặc có chút cảm tình đối với mình. Cô gái kia đương nhiên không biết Tiêu Biên Nghĩa là ai. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên gọi là Diệp Mặc là anh, quả thực kìm không nổi bật cười, khiến Cốc Giật sợ chết khiếp vội kéo cô ta đi. Không ngờ cô gái này lại lớn tiếng với Cốc Giật: "Cốc Giật, tay của anh để yên đi nào, không nên đẩy tới đẩy lui." Cốc Giật nghe thấy cô ta quát lớn cẩn thận, quay sang nhìn Diệp Mặc cũng không dám thở mạnh, bất ngờ xoay đi phóng nhanh ra ngoài. Cô gái này không phải đồ ngốc, cô ta biết Diệp Mặc không phải là người thường. Nhìn thấy Cốc Giật rụt rè sợ hãi với Diệp Mặc, thậm chí lúc nãy còn muốn chiếm chỗ Diệp Mặc, bây giờ đến cả cô ta cũng không thèm để ý, lại là cúp đuôi chạy mất. Nếu như không phải quyền thế của Cốc Giật thì bình thường Cốc Giật cũng không tới nỗi nào, thì cô ta chẳng thèm đếm xỉa. Không ngờ tới đến cơm còn chưa ăn xong mà người mời mình đã cúp đuôi chạy mất. Thật là buồn cười, cô còn đang nghĩ xem nên phải tìm cớ nào mà đứng dậy không. "Này, có phải anh là Sư Ảnh không?" Cái cô gái tên là Băng Tiểu Thư không ngờ đi. Sau khi cẩn thận quan sát Diệp Mặc, liền bước tới trước mặt Diệp Mặc hỏi một câu khiến hắn kinh ngạc. Tiêu Biên Nghĩa hận, ông ta hận bà tám lắm mồn không lập tức biến mất đi cho rồi. Ông ta không dễ dàng gì móc lối được quan hệ với Diệp Mặc, mà bà tám của ông ta lại đứng dậy lại nhại lọ kia. Nếu không phải là Diệp Mặc thì ông ta đã là cho người quăng đi từ lâu rồi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cô gái này, lòng thầm nghĩ, lúc mình làm Sư Ảnh đã dùng chân ký che màn hình camera, người này sau nhận ra biết mình là Sư Ảnh hình như có mỗi Vân Băng. Thế nào cô gái này cùng Băng Tiểu Thư kia thực có quan hệ gì? Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc, cái cô Băng Tiểu Thư đó không ngờ không cần mời chủ động ngồi xuống. Cô ta biết khả năng mình đoán đúng, đắc ý nói, bởi vì người tôi sùng bái nhất là Sư Ảnh. Tôi đã xem vô số lần đánh nhau của anh ấy, tướng mạo anh rất giống anh ấy, nhưng điểm này cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu tôi lại có khả năng trong xử lý hình ảnh, chỉ cần miêu tả một cách mơ hồ đại khái, tôi có thể xử lý một cách rõ ràng chính xác. Mặc dù anh không bằng so anh ấy, nhưng mà cũng phải giống đến 6 phần đúng không? Diệp Mặc bất đắc dĩ cười cười nói, đúng vậy, tôi là Sư Ảnh, nhưng đó không phải tên thật của tôi. Tên thật tôi là Diệp Mặc. À, đúng thật anh rồi, tôi thật là may mắn. Anh không biết là ở trường tôi có bao nhiêu người sùng bái hâm mộ anh đâu. Không ngờ hôm nay có thể gặp được anh ở đây. Tôi tên Vũ Băng, bắt tay một cái nào. Nói xong Vũ Băng giơ tay, xem dáng vẻ dường như cô ta rất quen chuyện này. Diệp Mặc đành giơ tay nắm bắt tay cô ấy. Tiêu Biên Nghĩa ở bên cạnh nhìn Vũ Băng đôi mắt ghen tị. Đúng là phụ nữ vẫn là tốt hơn, muốn bắt tay là được bắt. Mình thì không có cách nào sống cô ta. Nghĩ tới đây lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Ông ta cố ý chạy tới kết bạn với Diệp Mặc, không ngờ bị cô gái này phá đám. Nói tới giờ vẫn là chưa chịu dừng. Tay Vũ Băng mềm mại không như là không xương, khiến Diệp Mặc nghĩ tới Tố Tố. Lúc đó mình ôm cô ấy, bởi vì tình hình quá gấp nên hắn không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hình như eo của Tố Tố cũng mềm như không xương. Lúc ôm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thấy Diệp Mặc nắm tay mãi không chịu buông, Vũ Băng hơi đỏ mặt vội vàng rút tay về. Diệp Mặc thấy mình thất lễ xấu hổ cười. Tiêu Biên Nghĩa lòng đột nhiên hiểu, hóa ra Diệp Mặc thích cái cô nàng Lolita xinh đẹp. Một khi biết được sở thích của hắn, lần sau nhất định phải làm cho hắn vừa ý mới được. Diệp Mặc đương nhiên không biết được hai người này nghĩ gì trong đầu, sắc mặt trở lại bình thường, quay sang nói với Vũ Băng. Vũ Băng, bây giờ tôi bảo Tiêu Biên Nghĩa ông ta đang có một số chuyện cần bàn, còn xin cô cứ tự nhiên. Thấy Diệp Mặc hạ lệnh đuổi khách với mình, Vũ Băng rủ còn muốn nói với Diệp Mặc nhiều chuyện, nhưng Bành Dương và Lâm Long hai tên thuộc hạ ở sau Tiêu Biên Nghĩa đứng lên. Vũ Băng cũng hiểu rằng mình không nên ở đây, lập tức đứng dậy nói: Anh Diệp, anh là thần tượng của tôi, anh có thể cho tôi số điện thoại không? Nói xong câu này, Vũ Băng nhìn thấy Diệp Mặc không nói lăng ngượng ngùng nói: Anh Diệp yên tâm, tôi đảm bảo không gọi cho anh lung tung. Tôi lưu lại số điện thoại chỉ là vì muốn có được số điện thoại của thần tượng mà thôi. Thấy bộ dáng xấu hổ của Vũ Băng, Diệp Mặc thầm nghĩ: Có muốn gọi cho hắn cũng không được, điện thoại của hắn luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, những tín hiệu bên ngoài căn bản không thể bắt sóng, để cho cô ta lưu điện thoại của mình cũng không sao. Diệp Mặc lấy số điện thoại ra nói: Số điện thoại của cô bao nhiêu để tôi nháy sang. Cầm điện thoại trong tay, hắn hơi giật mình. Hàn Tại Đào đưa cho mình cái loại điện thoại gì vậy nhỉ? Sao tốt thế này? Bao nhiêu ngày trời mà vẫn còn pin. Tốt quá rồi. Vũ Bằng lập tức cho Diệp Mặc số điện thoại của cô ta. Diệp Mặc cũng tiện tay gọi tới. Sau khi Vũ Bằng cảm thấy vô cùng thỏa mãn và sung sướng, Tiêu Biên Nghĩa mới cẩn thận hỏi: Xin hỏi anh Mặc, anh có gì chỉ bảo không? Chỉ cần Tiêu Biên Nghĩa tôi có thể làm, tôi nhất định không từ chối. Diệp Mặc gật đầu. Cách đây không lâu, tôi thấy Lâm Long truy đuổi một cô gái, dường như muốn bắt cô ta, không biết có chuyện gì xảy ra. Tiêu Biên Nghĩa nghe xong lời Diệp Mặc khuôn mặt biến sắc. Ông ta nghĩ Diệp Mặc khen ông về cái gì đó, không ngờ hỏi chuyện này. Vạn nhất người phụ nữ và đứa bé đó có quan hệ với Diệp Mặc, Tiêu Biên Nghĩa lần này thảm. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Biên Nghĩa lập tức nghĩa sang Lâm Long bằng ánh mắt nghiêm khắc. Lâm Long thấy Diệp Mặc vẫn chưa quên chuyện này, lưng anh ta đổ mồ hôi lạnh, anh ta sợ sệt tiến phía trước. Tiêu gia, anh Mặc vì lão thương muốn nhận cô ta làm con nuôi lên. Nói rõ ta nghe xem nào. Tiêu Biên Nghĩa lúc này không để ý, chọc giận Diệp Mặc coi như là xong. Vâng, con bé là dần cư nhập phép bất hợp pháp tới Hồng Kông, nhưng vì người thân con bé đã tiêu hết chỗ tiền mang theo, muốn bán con bé đi, kết quả gặp người của Tây Sa chúng ta còn chưa thỏa thuận xong giá cả, không cẩn thận để con bé chạy thoát. Vốn dĩ cũng định cho qua, nhưng con bé đó thực sự rất dễ thương, thế nên lão thương muốn nhận cô bé làm con nuôi, không ngờ con bé chạy trốn cùng một mụ buôn người. Lúc chúng tôi đuổi theo thì tình cờ gặp anh Mặc. Lâm Long không dám giấu giếm, đem sự thật nói rành mạch. Diệp Mặc khẳng định 90% là mình từng thấy cô bé đó ở nhà Vân Băng. Bây giờ nghe Lâm Long nói xong lập tức nói: Bây giờ các anh lập tức mang cô bé đó tới đây để tôi quan sát một chút. Lâm Long vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ xong rồi qua lá vậy, nhưng anh ta cũng lập tức đồng ý, xoay người vội rời đi. Anh Mặc, chuyện này là do thuộc hạ không hiểu biết cũng không biết. Tiêu Biên Nghĩa không ngờ xảy ra chuyện như thế, lòng ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt. Không dễ dàng làm thân được với Diệp Mặc, không ngờ lại làm chuyện chọc giận hắn. Diệp Mặc khoát tay nói: Chuyện này không thể trách ông, chỉ cần dẫn cô bé kia là được. Tiêu Biên Nghĩa kinh ngạc, Diệp Mặc lại hỏi: Các ông ở đại lục có chút thế lực không? Tiêu Biên Nghĩa vội lắc đầu: Không có, quyền lực ở đại lục chủ yếu tập trung ở Tây Nam Thanh và Thiết Sang, Tây Sa chúng tôi chủ yếu quyền ở Hồng Kông. Nhưng nghe nói Nam Thanh ở đại lục bây giờ đang rất hỗn loạn, rất nhiều địa bàn Nam Thanh giờ không còn được như trước. Nam Thanh bây giờ vẫn còn đang loạn sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái. Lúc đó sau khi hắn giết Thiên Long Đầu rồi đi luôn, đáng lẽ Nam Cực, Lang Cực phải là nắm được Nam Thanh trong tay luôn rồi. Nói cách khác, làm sao anh ta phái người tới Yến Kinh để đàm phán với nhà họ Diệp được? Tiêu Biên Nghĩa thấy vẻ mặt Diệp Mặc, biết ngay Diệp Mặc không hiểu chuyện này, vội nói: Sau khi Thiên Long Đầu gặp chuyện không may, Lang Cực trong thời gian rất ngắn nắm được Nam Thanh trong tay, nhưng tình trạng ổn định chỉ duy trì được khoảng một tuần, bị phá vỡ. Nghe nói rất nhiều nhân vật kỳ cựu trong Nam Thanh không phục Lang Cực, nên đồng lòng hiệp sức chống lại anh ta. Trong cuộc hỗn chiến, Lang Cực bị thương rất nặng. Bây giờ Nam Thanh chia 5 xe 7, hơn nữa bây giờ chưa đâu vào đâu. Bây giờ Diệp Mặc mới biết, không ngờ Nam Thanh xảy ra nhiều chuyện như vậy, không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Lang Cực giữ được Nam Thanh, nói không chừng hắn có thể mượn sức Nam Thanh giúp mình làm một số việc. Nhưng Lang Cực quả thực quá yếu, đến chút chuyện vậy mà cũng làm không xong. Chương 175, gặp lại Vân Băng. Không thể không nói, Lâm Long làm việc rất nhanh. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Lâm Long đã dẫn cô bé tới. Diệp Mặc cẩn thận nhìn cô bé, đúng là cô bé lần trước gặp ở nhà Vân Băng. Bộ dạng cô bé quả thật đáng yêu, diện mạo thanh tú. Cô bé dường như biết mình có cái gì đó không đúng. Ánh mắt cô bé lộ sợ hãi nhưng tuyệt đối không mở mồm nói câu gì. Diệp Mặc thầm than, cô bé này thật thông minh. Cô bé này biết lúc này mình đang rơi vào thế yếu. Em tên gì? Xe Park hỏi, cô bé mím môi không trả lời. Xe Park đành nói, anh quen với mẹ em, có muốn anh dẫn tới chỗ mẹ em không? Anh lừa em. Lần này cô bé trả lời rất nhanh, giọng cao vút trong trẻo. Xe Park khẽ cười nói, anh không có lừa em. Mẹ em tên Vân Băng, mẹ em từng cứu anh, cũng là cô giáo của anh. Nếu như em tin anh thì anh dẫn em tới chỗ mẹ. Anh quen mẹ em thật sao? Em là Đình Đình. Nếu anh thực sự dẫn em tới chỗ mẹ thì em đồng ý đi cùng anh. Cô bé này rõ ràng đã tin lời Diệp Mặc nên chắc chắn cô cũng biết một chút tình hình của mẹ. Diệp Mặc không trả lời. Chiếc điện thoại hắn để trên bàn đột nhiên đổ chuông. Điện thoại từ Hàn Tại Tân rào hắn tới nay chưa từng dùng đến. Lúc này không ngờ nằm trong nhẫn chữ vật, cho dù có người gọi tới cũng không thể nghe. Không ngờ vừa lấy ra đã có người gọi đến. Diệp Mặc lập tức nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói vui mừng, thủ trưởng đã thông rồi. Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng của Hàn Tại Tân, ông em Diệp Mặc, điện thoại này của cậu quả thật rất khó gọi, may mà hôm nay gọi được. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ sợ Hàn Tại Tân tìm hắn có chuyện. Xin lỗi ông em Diệp Mặc, lúc này quả thật là phải tìm cậu giúp đỡ. Cậu dỗi thì tới Yến Kinh một chuyến, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện qua điện thoại rất khó có thể nói rõ. Hàn Tại Tân dù nói xin lỗi nhưng giọng điệu ông ta chẳng mấy xin lỗi nào hết. Diệp Mặc bất đắc dĩ cúp điện thoại, cũng vừa hay hắn phải đi Yến Kinh một chuyến, thuận đường xem Diệp Lăng và Tử Phong ra sao, cũng là tiện đường gặp Hàn Tại Tân xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc đứng dậy nói với Tiêu Biên Nghĩa, các ông tìm thấy Đình Đình, coi như tôi mắc lỡ các ông một mối ân tình, có mấy giờ tôi dẫn Đình Đình đi. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Tiêu Biên Nghĩa lập tức lộ vẻ kinh ngạc cộng với vui mừng. Mặc dù Diệp Mặc không để lại bất cứ phương thức liên lạc, nhưng hắn thừa nhận việc lỡ mình một cái ân tình, chuyện này là ngàn vàng không mua được. Ông ta đương nhiên biết bản lĩnh Diệp Mặc, ân tình của hắn đáng giá bao nhiêu, có chuyện gì mà hắn không thể làm. Hắn không để lại phương thức liên lạc cũng có ý, nếu không phải chuyện lớn đừng làm phiền tới hắn, vạn nhất nếu thực sự có chuyện mình không xử lý được hãy tìm cách tìm hắn. Có một cái ý nữa là khả năng nếu như chuyện bang phái tranh giành nhau cũng đừng tìm hắn, hắn không tham gia những chuyện như thế. Không cần biết có ý gì, chỉ cần một câu nói này của Diệp Mặc đối với Biên Nghĩa mà nói là phúc phận vô cùng lớn. Ông ta thậm chí còn không cần Diệp Mặc làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần một câu nói này thì Tây Xà cứ nghênh ngang mà bước. Diệp Mặc về Tây Yến Kinh gọi điện cho Diệp Lăng mới biết Tử Phong theo đoàn khảo sát sang Mỹ. Diệp Lăng cũng là lấy cớ là lúc đi không gọi điện thoại được cho Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Lăng không nói gì về đoàn khảo sát, nhưng Diệp Mặc cũng biết xem ra Bắc Vinh đã chuẩn bị mọi thứ bồi dưỡng Tử Phong. Đoàn khảo sát này chắc là liên quan đến quan trường. Nói không chừng sau khi về, chỉ cần viết một cái tờ giấy rất nhanh tìm được một vị trí béo bở. Diệp Mặc cũng không quan tâm đến chuyện như thế này. Một khi Tử Phong đã thích vậy, kệ nó, mỗi người một con đường của riêng mình. Anh Mặc, nhà của em trước đây ở khu Lê Dương. Đi đến Yến Kinh, Đình Đình trở nên hưng phấn. Vừa rời khỏi sân bay, Đình Đình có thể chỉ rất nhiều nơi. Muốn anh đưa em về nhà không? Diệp Mặc nghe Đình Đình nói vậy thuận miệng hỏi. Đình Đình rậu môi lập tức nói, em không muốn về, bọn họ vốn dĩ không cho em đi chơi, cùng lắm chỉ cho em đi mẫu giáo thôi, còn đi máy bay đến Mỹ, từ trước tới nay không cho em gặp mẹ, em ghét hai chỗ này. Bạn ở mẫu giáo đều có mẹ, nhưng em không có, hơn nữa mẹ kế của em bây giờ đối xử với em không tốt chút nào. Được rồi, một khi như vậy anh dẫn em đi chỗ mẹ của em. Diệp Mặc cười thầm, một đứa bé mới 6-7 tuổi mà biết nhiều chuyện như vậy, biết cả mẹ kế là thế nào. Anh Mặc, khu này chính là nơi em ở trước đây. Đình Đình chỉ về một cái khu biệt thự sang trọng nói. Lái xe nghe khu nhà đó là lời trước ở Đình Đình, ánh mắt lập tức tỏ vẻ hâm mộ, bởi anh ta biết khu biệt thự đó không phải người thường muốn vào là vào. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét phạm vi thần thức của hắn giờ tới hàng trăm mét. Khuôn mặt Diệp Mặc biến sắc, hắn không ngờ có thể thấy Vân Băng. Vân Băng ngồi trong ngôi nhà trong biệt thự, khuôn mặt tái nhợt, thậm chí đầu tóc rối bù xù không ngừng lắc đầu, đang nói gì đó, đôi mắt cô ta đỏ hoe từ khi nào. Tài xế dừng xe, Diệp Mặc lập tức cảm nhận Vân Băng xảy ra chuyện. Anh Mặc, anh muốn đi đến chỗ em trước ở sao? Đình Đình nhìn Diệp Mặc định bế cô bé vào biệt thự cảm thấy thú vị. Tuy nhiên cô bé hỏi với giọng điệu khẩn trương, anh dẫn em đi gặp mẹ. Diệp Mặc chân bước nhanh hơn. Những lời nói của Vân Băng truyền đến tai Diệp Mặc, không phải tôi mang Đình Đình đi, các người mau trả Đình Đình lại cho tôi, trả lại cho tôi đi. Giọng Vân Băng khàn, trả cho cô, ai biết cô đem Đình Đình giấu ở đâu. Một người phụ nữ trẻ đến trước mặt Vân Băng, giơ hai tay tát Vân Băng một cái bạt tay. Vân Băng hiền như khúc gỗ, thấy cô ta giơ tay lên đánh cũng không hề phản ứng. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Băng, giơ tay bắt lấy cổ tay đó, dùng sức một chút người phụ nữ đó bị văng ra góc tường. Diệp Mặc, là anh sao? Vân Băng vẫn chưa nhìn thấy Đình Đình, bị Diệp Mặc thả xuống bất ngờ, chỉ thấy Diệp Mặc đột nhiên. Cô không khống chế cảm xúc bổ nhào vào lòng Diệp Mặc khóc lức lở. Diệp Mặc lúng túng nhìn Vân Băng đang khóc lức lở trong lòng, cơ thể mềm mại của Vân Băng cùng với hơi thở nghẹn ngào của cô khiến Diệp Mặc cảm giác lúng túng cực độ. Được lắm, con đàn bà lẳng lơ, không ngờ cô dám lùi giống một tên đàn ông, chả trách Đình Đình bị dẫn đi. Người phụ nữ bị Diệp Mặc hất văng vào góc tường tỉnh lại, thấy Vân Băng chạy bổ vào lòng Diệp Mặc lập tức hét lên, nhưng cô ta cũng chỉ mới nói được lửa cầu, thấy Đình Đình đứng cạnh lập tức ngậm mồm. Vân Băng có phản ứng, giờ cô mới nhớ nơi này là nơi nào. Đây là nơi cô cảm thấy sợ nhất, không ngờ cô lại làm vậy với Diệp Mặc. Nếu không phải cô đang vô cùng rối trí, cô thực sự sợ hãi như vậy, cộng với việc dạo này thường xuyên nhớ tới Diệp Mặc, Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện nên cô mới vậy. Nhà họ Âu mới chỉ nói một câu mà cô đã bị chuyển từ Linh Hải đến nhà họ Âu ở Yến Kinh, thậm chí người dẫn cô tới vừa đến đã đi luôn, căn bản không quan tâm sự sống chết. Thấy Vân Băng đứng dậy, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nói với Vân Băng, cô Giao Vân, đây là con gái Đình Đình của cô. Sau khi em thấy nó chuẩn bị dẫn về Ninh Hải thì thấy cô ở đây liền dẫn em nó tới. Vân Băng quên hỏi xem làm thế nào mà Diệp Mặc lại thấy cô ở đây, mà quay sang nhìn Đình Đình một cách ngây dại, khuôn mặt đẫm nước mắt nói, Đình Đình là con thật sao? Mẹ rất rất nhớ con. Mẹ, Đình Đình nhận ra người phụ nữ tóc bù xù bộ dáng thảm hại là mẹ nó, lập tức chạy tới. Hai mẹ con ôm nhau lức lở. Từ sau khi Đình Đình được sinh ra, số ngày mà cô được ở cạnh Đình Đình chỉ đếm được ít. Nhưng mà tình mẫu tử không thể dứt. Anh là ai mà dám tới nhà họ Âu chúng tôi làm can? Lúc này một người trung niên đàn ông bước ra. Diệp Mặc cười nhạt, không có lên tiếng, quay sang nói với Vân Băng, cô Vân, nếu Đình Đình không sao, chúng ta mang Đình Đình đi. Sau khi khóc lóc một hồi, Vân Băng lấy tinh thần, cô cũng là phản ứng trước được sự việc ngang nhiên đang diễn ra, mắt bộc lộ hoảng sợ. Đi, muốn đến nhà họ Âu thì đến, muốn đi thì đi, anh nghĩ quá đơn giản. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng. Ông ta rất nở một gã thanh niên, đôi mắt híp bước ra. Còn có một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, sau đó ông ta là một người đàn ông chừng 30 tuổi, vừa nhìn đã biết thần thủ người này không tệ. Tên thanh niên mắt híp liếc nhìn Diệp Mặc một cái nói, Vân Băng, nếu như anh tôi không cần cô nữa thì cô lấy tôi đi, chỉ cần cô lấy tôi chuyện gì tôi cũng có thể giúp cô. Khốn khiếp. Lúc này ông già kia mở miệng nói, tên thanh niên này chẳng coi ra gì, tiếp tục, không phải anh đã đi Mỹ rồi sao? Hơn nữa còn thực sự còn rất thích Vân Băng. Ông già đó không để ý tên thanh niên này, quay sang nhìn Vân Băng Đình Đình nói, Đình Đình, con nói cho ta biết, có phải người phụ nữ hư hỏng bên cạnh con đem con đi không? Ông mới là người xấu, đây là mẹ con. Đình Đình nắm chặt tay Vân Băng. Ông già đó không để ý tới Đình Đình, quay sang nhìn Diệp Mặc, nhà họ Âu của ta tuy không phải là gia tộc lớn ở Yến Kinh, nhưng không phải lời muốn đến là đến, muốn đi là đi. Phục An, lập tức gọi điện cho Húc Nghiệp, trực tiếp giao tên này cho cảnh sát xử lý. Người đứng đằng sau ông già lập tức rút điện thoại. Diệp Mặc cười nhạt, bất kỳ nơi nào Diệp Mặc tôi muốn đi, không người nào có thể cản. Nhà họ Âu các người cứ cho là một trong năm đại gia tộc lớn của Yên Kinh đi, Diệp Mặc tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ông cản được tôi sao? Chương 176, ác mộng trong mắt Vân Băng. Cậu chính là Diệp Mặc, là Diệp Mặc nhà họ Diệp ở Yến Kinh, là Diệp Mặc khiến Diệp Bắc Vinh không nhận hai đứa con của mình. Ông già này không dám nói tiếp, từ khẩu khí Diệp Mặc ông ta biết Diệp Mặc đang đứng trước mặt mình chính là tên Diệp Mặc đó. Nếu thực sự Diệp Mặc là đứa con bị bỏ rơi nhà họ Diệp, đến ngay cả nhà họ Tống cũng không dám vuốt râu hùm. Đừng nói nhà họ Âu, tên Diệp Mặc này giết chết mấy người của nhà họ Tống. Tuần trước khi Tống Tiếu Thành chết còn nói một câu, tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà hiểu cái gì thì không ai biết, nhưng tất cả mọi người đoán được chuyện đó liên quan tới Diệp Mặc. Cho dù tất cả nhà người họ Tống đều biết Tống Tiếu Thành bị Diệp Mặc xử lý, nhưng cũng không có người nào dám đi tìm Diệp Mặc. Đến cả nhà họ Tống cũng không dám động đến Diệp Mặc. Nói Diệp Mặc không ngần ngại gì, nhà họ Âu cũng chả khoa trương. Tuy rằng ông già này không biết tại sao nhà họ Tống sợ Diệp Mặc như vậy, nhưng ta biết người đứng đầu nhà họ Tống là Tống Kỳ Minh là người cẩn thận. Muốn ông ta bỏ qua cho một kẻ giết con trai mình là điều không thể. Điều khiến Diệp Mặc trở nên đáng sợ chính là chỗ này. Nhưng Âu Kim Long chỉ biết thế. Sắc mặt Kim Long trở nên khó coi. Ông ta không muốn cản Diệp Mặc rời khỏi đây nữa. Bây giờ ông ta đang hối hận vì những lời vừa nãy nói ra. Tại sao ông ta lại không điều tra chi tiết về Diệp Mặc đã chứ? Ít nhất phải đã biết được tướng mạo của hắn. Mặc dù Âu Kim Long cũng xác định nhà họ Âu không sợ Diệp Mặc, nhưng ông ta cũng không muốn gây chiến với hắn để cho kẻ khác chuộc lợi. Âu Kim Long nghĩ tới đến vấn đề này, người đàn ông trung niên đứng kia đương nhiên cũng nghĩ tới. Đại danh Diệp Mặc nổi tiếng khắp Yến Kinh, không một gia tộc nào không biết. Nói đến chuyện mấy năm trước Diệp Mặc bị đuổi khỏi nhà, không ít kẻ cười nhạo. Nhưng bây giờ Diệp Mặc là điều cấm kỵ của tất cả gia tộc ở đây, ai cũng không dám đụng đến, không thể gây chuyện với Diệp Mặc được. Trước khi Diệp Mặc chưa xuất hiện tại Yến Kinh, người vênh váo nhất ở đây đương nhiên là Lục Đại Thiếu. Lục Đại Thiếu ở Kinh Thành rất kiêu ngạo, nhưng từ sau khi Diệp Mặc xuất hiện ở Yến Kinh, trong Lục Đại Thiếu bị đuổi đi một nửa, một tên bị Diệp Mặc giết, còn lại bốn tên, những tên này đều bị đưa ra ngoài gia tộc đuổi đi. Họ đều sợ bị Diệp Mặc nhìn thấy. Bây giờ nhà họ Âu đưa sang Mỹ rồi, vậy mà Diệp Mặc vẫn tìm tới cửa. Kiểu quẳng quá rồi đấy, ông Mạnh đã chết may. Gã thanh niên đôi mắt híp tịt, nhìn thấy Vân Vàng sợ hãi núp sau Diệp Mặc, lòng cảm thấy tức tối. Chỗ mình đây thì không núp, việc gì núp sau lưng Diệp Mặc. Bây giờ nghe thấy lời Diệp Mặc, gã nhịn không được sờ chân đá về phía Diệp Mặc. Lúc lại đầu Âu Kim Long muốn gọi, đã là quá muộn. Đôi mắt sắc lạnh của Diệp Mặc liếc nhìn thanh niên mắt híp, đồng thời giơ chân về phía gã. Diệp Mặc tung một cước, đá trúng vào đầu gối gã thanh niên, gã ngã về sau, thuận chân Diệp Mặc tung một cước nữa, trúng ngay ngực gã. Gã thanh niên mắt híp tịt bị Diệp Mặc đá văng cho đến mấy thước, đập vào tường rơi xuống. Miệng không ngừng phun máu tươi, chân mềm nhũn chắc chắn bị Diệp Mặc đá cho dập nát. Cậu, Âu Kim Long đoán trước rằng Diệp Mặc rất kiêu ngạo, không ngờ Diệp Mặc có thể kiêu ngạo tới mức này. Dám đã gãy chân thẳng cháu yêu của ông trước mặt ông ta, nếu dùng thêm chút lực chắc chắn sẽ là xảy ra án mạng. Vân Bằng sợ tới ngây người, đối với cô mà nói nhà họ Âu chính là ác mộng. Nhà họ Âu nói bất cứ điều gì nhà họ Vân của cô không dám không đồng ý. Cho dù nhà họ Âu có thể lấy mạng của cô, thì nhà họ Vân cũng chỉ có thể đưa cô từ Linh Hải đến Yến Kinh rồi ngoan ngoãn giao cho nhà họ Âu. Mặc dù cô nhớ Đình Đình, nhưng đến Yến Kinh cô cũng không dám quay lại, chứ nói chi là chuyện gặp Đình Đình. Nhưng mà bây giờ không ngờ Diệp Mặc dám đá con cháu nhà họ Âu sống dở chết dở. Làm sao cô không sợ cho được? Bây giờ đầu cô chỉ nghĩ phải làm thế nào đây? Diệp Mặc vì cô đắc tội nhà họ Âu, cô chỉ nghĩ bằng mọi cách phải đưa Diệp Mặc ra khỏi nhà họ Âu càng xa càng tốt. Điều khiến Vân Băng kinh hãi là Âu Kim Long không những không nổi giận đôi đình, chỉ giận nói một chữ cậu. Tiếp theo là không nói nữa. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Tôi làm sao kiêu ngạo đúng không? Ông nói đúng rồi. Đối phó với ông thì đương nhiên tôi phải kiêu ngạo. Bây giờ tôi muốn đi, còn người nào dám cản tôi không? Khuôn mặt Âu Kim Long tức giận tới tái xanh, thậm chí trắng bệch. Mặc dù nhà họ Âu của ông ta không phải là một trong năm đại gia tộc Yến Kinh, nhưng thực lực không thua kém là mấy. Những chuyện bình thường cho dù là người năm đại gia tộc cố gắng giảm thiểu tối đa xung đột nhà họ Âu, cho nên không nằm trong năm đại gia tộc cũng không phải là một trong số gia tộc lớn. Nhưng bây giờ bị một cái tên trẻ danh đánh tới tận cửa, còn tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo trước mặt Âu Kim Long thế này. Nếu như có thể nuốt trôi cục tức thì Âu Kim Long cũng không cần lăn lộn. Cho dù ông ta có rút lui thì cục tức này không thể nuốt được. Được, Âu Kim Long gần như nhịn không được. Ông ta giờ hiểu tại sao Diệp Mặc giết người nhà họ Tống mà nhà họ Tống có thể nhịn. Diệp Mặc còn chưa giết người nhà họ Âu của ông mà ông không thể nhẫn nhịn được rồi. Đến chuyện như vậy nhà họ Tống còn nhịn được, xem ra nhà họ Tống đã xuống dốc rồi. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Mặc đầy cam tức nói, được lắm, cậu đi đi. Nếu nhà họ Âu chúng tôi đến cả cậu không tìm được về, vậy thì nhà họ Âu chúng tôi không cần lăn lộn tại Yến Kinh. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nhìn Âu Kim Long nói, hoan nghênh ông tới tìm tôi. Nếu như đến thì đừng trách tôi không cách khí, tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Bây giờ tôi cho ông cơ hội tìm ra tôi. Còn nữa, ông giả chết tiệt, tôi cảnh cáo ông, nếu như lần sau thấy Vân Băng mất một sợi tóc, tôi cho nhà họ Âu các ông đi đời luôn. Tôi đi đây. Đợi ông đến tìm tôi. Diệp Mặc nói xong ngây ngang đưa Vân Băng vào đình đình đi, căn bản không thèm để ý đến Âu Kim Long giận dữ phát run. Âu Kim Long há mồm thở hổn hển, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lúc lâu sau, một ngày hầu xoa ngực vuốt lưng ông ta mới dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo, câu đầu tiên mà Âu Kim Long nói, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng phải chi ra để đánh cho thằng oắt con kiêu ngạo này một trận, cho nó xuống 18 tầng địa ngục. Đúng là không coi nhà họ Âu ra gì. nó lúc nào mù rồi. Cho tới khi ba người đã đi được một đoạn cách khu biệt thự rất xa, Vân Băng mới tỉnh ngộ, vội vàng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Mau lên, nếu như người nhà họ Âu tới thì anh xong đời. Diệp Mặc thản nhiên cười. Cô giáo Vân không cần lo, em không sao đâu. Đừng nói là nhà họ Âu, cho dù nhà họ Tống cũng không dám đắc tội với em. Bây giờ không giống lúc trước rồi. Lúc này, Diệp Mặc càng biết được tầm quan trọng thực lực của mình. Nếu nhắn chưa luyện tới tầng thứ 3, không chừng xương cốt đều bị nhà họ Tống gặm sạch. Cho dù không phải nhà họ Tống cũng là bị đám Lam Thanh cắn nuốt không còn. Anh không biết nhà họ Âu hung ác tới nào. Tôi van anh chạy đi. Vân Băng nhìn Diệp Mặc thở ở lập tức cầu khẩn. Mẹ, sao mẹ lại muốn anh Mặc đi? Anh ấy ở cùng chúng ta không phải tốt hơn nhiều sao? Đình Đình nhìn thấy mẹ không ngừng cầu xin Diệp Mặc rời đi, kìm không được, cất tiếng hỏi. Vân Băng ôm lấy Đình Đình nói. Đình Đình, sao con gọi là anh Mặc? Con phải gọi là chú biết chưa? Đình Đình rậu miệng nói. Nhưng lúc ở Hồng Kông, con nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi gọi là anh Mặc mà, nên con cũng gọi anh Mặc luôn. Cái gì Đình Đình? Con đã đi Hồng Kông, con đi bằng cách nào? Vân Băng bây giờ mới nhớ điệt. Chuyện tại sao Đình Đình lại tới Hồng Kông, lúc này thấy Diệp Mặc, cô nhất thời quên. Diệp Mặc phải là kể chuyện buồn người ở Hồng Kông cho cô nghe. Sau khi chính những người bạn của mình cứu Đình Đình từ tay bọn buồn người, rồi dẫn Đình Đình an toàn trở về, anh nhận ra Đình Đình. Vân Băng có chút tò mò nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đành phải nói, hôm đó tôi nhìn thấy ảnh ở trong phòng cô. Vân Băng lập tức nhớ đến chuyện Diệp Mặc trong phòng mình mấy hôm. Không biết cô nghĩ đến chuyện gì đột nhiên mặt đỏ bừng. Mặt Vân Băng vì chuyện vừa rồi sợ tới trắng bệch, bây giờ đỏ lên nhìn rất rõ. Mẹ, sao mặt mẹ đỏ vậy? Đình Đình lập tức chú ý thấy liền hỏi. Vân Băng xấu hổ nói, Đình Đình đi thôi, mẹ dẫn con đi ăn đồ ngon được chứ. Quả nhiên sự chú ý của Đình Đình rời sang món ăn mà Vân Băng hứa hẹn. Dường như Vân Băng không muốn nói đến cái chuyện bảo Diệp Mặc rời đi nữa. Không biết trong lòng cô nghĩ gì. Đình Đình muốn đi ăn KFC. Ba người ăn thức ăn nhanh nhưng Đình Đình rất vui vẻ. Hôm nay phải về Linh Hải luôn không? Ra khỏi quán KFC, Vân Băng đột nhiên quay sang hỏi Diệp Mặc. Tuy rằng cô muốn ở bên cạnh Diệp Mặc nhưng lại không tìm được lý do. Hơn nữa Đình Đình lại ở bên cạnh cô, như vậy cô cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cho dù Diệp Mặc có bị nhà họ Âu trả thù, đồng thời bị giết ngay, lúc này cũng như nhau mà thôi. Diệp Mặc đương nhiên không biết Vân Băng nghĩ gì. Tuy đã là ban đêm cũng chưa biết bao giờ quay về Linh Hải, lập tức nói, không về nữa đâu. Vậy chúng ta ở khách sạn sao? Vân Băng lập tức nói, lòng có chút mong chờ. Diệp Mặc lại lắc đầu, ở Yên Kinh tôi có chỗ ở. Ở đó vốn là chỗ hai em tôi đang ở, là Diệp Lăng và Diệp Tử Phong. Nhưng từ trước tới nay bọn họ không có ở đây. Hôm nay chúng ta tới đó ở tạm. Cô Bá Vân thấy thế nào? Nghe lời Diệp Mặc, tâm trạng Vân Băng không ngờ khá hơn, lập tức nói, được lắm, không phải ở khách sạn là tốt nhất. Thật không ngờ anh vẫn có lời có thể đến ở Yên Kinh. Nhưng mà từ sau không gọi tôi là cô giáo Vân nữa được không? Gọi tôi Vân Băng hoặc chị Băng được rồi. Không thành vấn đề chị Băng. Diệp Mặc rất cảm kích Vân Băng lần trước liều mình cứu hắn, vẫn chưa có cơ hội báo đáp cô ta, bây giờ có thể giúp cô một lần, lòng cảm thấy vui. Bỗng nhiên Vân Băng nhớ tới cái gì, nhìn Diệp Mặc nói, em trai em gái, không phải anh bị nhà họ Diệp? Ồ, xin lỗi, tôi chỉ nghe người khác nói vậy. Diệp Mặc khẽ cười, cũng không có gì, vốn dĩ này là sự thật. Nhưng mà em gái Diệp Lăng của tôi đối xử với tôi rất tốt. Mặc dù tôi không còn là người nhà họ Diệp, nhưng Diệp Lăng vẫn là em gái của tôi, Tử Phong vẫn là em trai tôi. Chương 177, bùng cháy. Diệp Mặc sắp xếp cho Vân Băng và Đình Đình ở tại phòng Diệp Lăng, chính hắn ngủ tại phòng Tử Phong. Đình Đình từ Hồng Kông đi đến Yến Kinh rất mệt mỏi, trở về tắm rửa cũng là lên giường ngủ luôn. Vân Băng thì nằm trên giường mãi không ngủ được, cứ nghĩ không biết Diệp Mặc đang làm gì. Còn một điều nữa, Diệp Mặc tại sao biết cô bị cưỡng chế đến nhà Âu gia? Diệp Mặc thì ở lại trong phòng kiểm tra mấy thứ vật liệu để luyện phi kiếm vẫn còn thiếu mấy thứ. Hắn thu vật liệu bỏ một cái tấm bản đồ mà Mạc Khang vẽ ra. Nếu những điều mà Mạc Khang nói là sự thật, hắn nhất định phải đi tới nơi đây. Cứ coi như là không có không minh thạch quý báu, chỉ cần một chút dược liệu quý hiếm đối với Diệp Mặc mà nói là một tin quan trọng. Tu luyện 2 giờ, lúc Diệp Mặc chuẩn bị lên giường ngủ thì phòng hắn có tiếng gõ cửa. Diệp Mặc theo bản năng ra ngoài thấy Vân Băng mặc quần áo ngủ, khuôn mặt hơi ửng hồng đứng ở ngoài. Bị ốm à? Không giống lắm. Diệp Mặc mở cửa phòng vừa định nói thì Vân Băng nhào tới lòng hắn, mùi hương nhẹ nhàng, cơ thể mềm mại nhảy vào lòng Diệp Mặc. Đốc Diệp Mặc tự nhiên ngây ra. Hắn mới luyện công xong, khí huyết còn đang cuộn cuộn, lúc này bị Vân Bằng bổ nhào vào lòng thực sự kìm chế không nổi. Vân Bằng nhào vào lòng Diệp Mặc cũng không nghĩ gì, cô chỉ là cảm kích trong lòng với Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc, cô đừng nói gặp lại Đình Đình, có lẽ mấy tháng trước xương cốt cũng lạnh. Trong lòng Diệp Mặc khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Cô thích cái cảm giác này, nó khiến cô bình tĩnh, khiến cô thích thú. Lúc đầu sau khi Diệp Mặc đi, cô cảm thấy nhớ nhung trong lòng. Cốt lào cảm thấy mình cũng không nên có nhiều hơn Diệp Mặc vài tuổi. Diệp Mặc là học trò của cô, sao có thể nảy sinh tình cảm. Nhưng hôm nay cô lại nằm trên giường, lòng thầm gọi tên Diệp Mặc. Cô thực sự không thể ngủ. Cô phải lấy dũng khí tới lửa ngày mới đủ dũng khí gõ cửa phòng Diệp Mặc. Cô rất thích cái cảm giác yên bình và thoải mái nằm cạnh Diệp Mặc, thực sự thích thú. Huống hồ bây giờ trong lòng cô, Diệp Mặc là thứ gì đó chẳng biết thế nào, cứ coi như là cô ngủ cạnh Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không có bất kỳ hành động khác với cô, đương nhiên là vì cơ thể Diệp Mặc. Diệp Mặc giúp Khinh Tuyết điều trị xong bệnh rồi, thậm chí nhìn bộ ngực đẫy đà trắng trẻo của cô cũng có chút động lòng. Hắn cũng từng ôm lạc Tố Tố, thậm chí trong hôn mê Tố Tố cũng là hôn hắn. Thì đó không phải là cố ý, nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy chút nao lòng. Nhưng dù là vậy, tới giờ hắn chưa từng có cảm giác nóng ran như thế này. Vân Bằng giống như ngọn lửa, hơn nữa làm ngọn lửa mềm mại bao vây xung quanh. Khi hắn mới tu luyện xong thì cơ thể trong ngọn lửa mềm mại lại quấn, khiến cho Diệp Mặc bỗng chốc kiểm chế không được. Hắn tuy chưa trải qua chuyện này, nhưng không phải hắn không biết, cơ thể lập tức phản ứng. Khoảng khắc Vân Bằng ôm chặt Diệp Mặc suýt chút nữa, cô dễ chịu tới mức phải rên lên tiếng. Cô muốn lâu lắm rồi cuối cùng có thể nhào vào lòng Diệp Mặc. Cho dù ngày mai cô bị Âu Gia trả thù, ít nhất là hạnh phúc qua đêm nay. Nhưng Vân Bằng lập tức cảm giác có gì không đúng. Có cảm giác cái gì đó cứng cứng đâm vào bụng. Là cái gì? Vân Bằng bất giác tao túm lấy nó. À, Vân Bằng phản ứng trong nháy mắt. Suy nghĩ của cô chưa hẳn tỉnh lại liền sợ tới mức xoay người chạy ra khỏi phòng, vào phòng mình đóng cửa lại. Cô dựa vào phía cửa mà thở. Có thể Diệp Mặc vốn không phải như cô nghĩ, hắn chẳng những bình thường mà còn rất bình thường. Thật lâu sau Vân Bằng mới tỉnh lại. Tại sao mình phải chạy? Cô ấy trải qua từng chuyện này cô không quan tâm chứ? Vân Bằng hiểu rồi. Cô có gan gõ cửa phòng Diệp Mặc bởi vì cô biết Diệp Mặc không thể như vậy. Bây giờ thực sự những thứ cô nghĩ lại ngược với nhau. Diệp Mặc không chỉ là có thể mà còn rất cường tráng, ít nhất chính tay cô cũng nắm. Vân Bằng cảm giác mình thực sự nóng lên. Cô đột nhiên bắt đầu hối hận, mình nên ở lại đó. Cô bỗng rất nhớ, nhưng vừa rồi cô có dũng khí đi tới Diệp Mặc là bởi vì cô không nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ cô nghĩ tới chuyện này, thậm chí biết Diệp Mặc có thể làm gì, cô vẫn muốn đi, nhưng mà cô không còn đủ dũng khí. Cô bỗng muốn Diệp Mặc qua gọi cô, thậm chí chỉ cần gọi cô ở bên ngoài cô lập tức qua ngay. Cô cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, tim đập thình thịch. 28 năm qua cô chưa từng có ý nghĩ này trong đầu, hay là có sự trở mong ngóng ngóng mãnh liệt tới thế. Lúc lâu sau Diệp Mặc không gọi cô, Vân Bằng dần tỉnh lại. Cô chợt nghĩ tới những cái ý nghĩ trong đầu, thật thấy xấu hổ. Cô cứ có cảm giác hình như mình đang mồi chai Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ rằng sau khi Vân Bằng phát hiện ra mình bình thường, lập tức xoay người bỏ chạy không khỏi xấu hổ. Hắn hiểu tại sao Vân Bằng lại tới đây, là bởi Vân Bằng cho rằng hắn không thể làm gì. Bây giờ sự thật không như vậy, cô nghĩ thì cô đương nhiên là muốn bỏ chạy. Khi vừa rồi Diệp Mặc bị Vân Bằng thổi bùng cơn nóng, nhưng là hắn vốn là người tu đạo, chỉ cần có tính thần kiên quyết, miễn cưỡng nén ngọn lửa trong lòng mình là dần bình tĩnh lại. Diệp Mặc nằm trên giường, nghe lại bộ dáng vừa rồi của Vân Bằng, cơ thể của cô rất mềm mại, rất đàn hồi. Trước đây hắn đã nhìn qua bộ dạng trần trụi của cô, nhưng từ trước đều chưa từng tiếp xúc mạnh mẽ vội vã như hôm nay. Nghĩ tới Thiên Hà, lúc đó cô ấy cũng mặc quần áo ngủ ôm lấy hắn. Hắn nhớ lúc đó cũng có phản ứng lại. Chẳng lẽ là liên quan tới việc mình tu luyện công pháp, sao lại là không thể chịu đựng được điểm hấp dẫn ấy chứ? Thế giờ mà không biết Vân Bằng muộn như thế tới tìm làm gì, nhưng hắn có lẽ Vân Bằng sẽ không tới mức từ chối hắn. Nếu mà bây giờ hắn mặt dày giảng co với Vân Bằng, có lẽ cô ta là đồng ý. Diệp Mặc lắc đầu, cảm thấy bây giờ có chuyện gì với Vân Bằng đoán chừng chỉ là một loại dục vọng. Tuy hắn cảm thấy người Vân Bằng không tồi, nhưng chắc chưa đến mức độ yêu cuối. Yêu? Diệp Mặc bỗng nghĩ tới Lạc Ảnh, nghĩ tới Tố Tố, hình ảnh hai người trong mắt của hắn không ngừng lay động chồng chéo lên nhau. Loại cảm giác kỳ lạ, hắn thậm chí muốn kéo tay Tố Tố thử hỏi cô ấy rốt cuộc là Lạc Ảnh hay không. Nhưng Lạc Tố Tố đã hơn 20 tuổi, xem ra không giống tình cảnh của mình. Sao cô ấy có thể là Lạc Ảnh? Kém tới tận 20 năm liền. Cứ suy nghĩ vẩn vơ đống lên như là vậy, Diệp Mặc từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc Diệp Mặc thức dậy vào buổi hôm sau, Vân Bằng làm xong bữa sáng, thấy Diệp Mặc, Vân Bằng cũng xấu hổ không dám nhìn thẳng Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không để tâm, Sau khi ăn hết bữa sáng cùng Đình Đình chơi ở ngoài sân mới nói với Vân Băng: "Chị Băng, bây giờ tôi phải ra ngoài có chút việc, buổi trưa mới quay lại Lạc Thương. Chị vẫn về trở về Linh Hải sao?" "Bây giờ cậu trở về Lạc Thương à?" Vân Băng chợt nhớ đến, cô bây giờ vẫn chưa hỏi Diệp Mặc rốt cuộc là Diệp Mặc sống ở đâu. Bây giờ cô hiểu được rằng Âu Gia có chút đố kỵ với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc ở Lạc Thương, cô ở Linh Hải, người của Âu Gia không đối phó với Diệp Mặc có lẽ đối phó với cô ở và Đình Đình. Thế bây giờ tại Lạc Thương chỉ có điều, Diệp Mặc nhìn thấy lo lắng trong mắt Vân Băng nghĩ một chút rồi nói: "Chị không cần lo lắng Âu Gia đâu, tôi sẽ sai người giúp chị không bị nhà Âu Gia suy hiếp." Điện thoại Diệp Mặc lại không gọi được nữa, Hàn Tại Tần đang có chút manh mối, lại nhận được tin Diệp Mặc tới Yến Kinh, hơn nữa là gây náo loạn một phen tại Âu Gia. Ánh mắt Hàn Tại Tần bỗng sáng rực, lão chuẩn bị nghĩ cách khiến Diệp Mặc đi vào khuôn khổ, không ngờ Diệp Mặc đi tới chủ động tìm nhà Âu Gia gây rối, cái tên Diệp Mặc này đúng là không thể an tâm. "Lão Hàn, có phải lão đang mưu đồ gì xấu không? Muốn cho tôi đi lao động nghĩa vụ hả?" Đúng lúc Hàn Tại Tần đang suy tính dùng cách gì để Diệp Mặc can tâm tình nguyện giúp lão làm việc thì tiếng Diệp Mặc đột nhiên vang lên, làm Hàn Tại Tần giật bắn mình. Chỗ này canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, Diệp Mặc tới lúc nào lính gác lại không thông báo. "Cậu vào đây bằng cách nào?" Hàn Tại Tần kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lại cười nói: "Tôi làm thế nào vào đây không quan trọng, quan trọng bây giờ lão tìm tôi có việc gì. Nếu không có gì thì tôi phải quay trở lại ngay. Gần đây công việc của tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm." Hàn Tại Tần cười ha ha, trong giây lát liền bỏ qua chuyện Diệp Mặc làm thế nào vào đây. Sang một bên, lão nghĩ Diệp Mặc không có vài cái tai thì Hàn Tại Tần cũng không coi trọng hắn. "Tìm cậu đương nhiên là có việc nhờ cậu giúp, cậu nhất định không được từ chối đâu. Lần trước trên giao ước chúng ta là chỉ rõ ràng." Hàn Tại Tần vội nói, nó chỉ sợ Diệp Mặc thoái thác không rành. Quả nhiên Diệp Mặc cười: "Đúng vậy, tôi còn cố tình mang nó xem lại rồi. Đã biết rõ ràng, tôi giúp đỡ Phi Tuyết làm việc 25 một lần. Hơn nữa, lần đầu tiên phải là đợi sau khi lựa chọn vật liệu nữa. Bây giờ tôi vẫn chưa chọn vật liệu, sao ông có thể bảo tôi giúp được? Đây không phải là viết rõ ràng giấy trắng mực đen rồi chứ, có cần mang ra cho ông xem lại không?" Nghe Diệp Mặc nói, Hàn Tại Tần bối rối, xoa xoa đầu nghĩ thầm, vốn là cái chuyện thông thường, không cần hắn động tay, hơn nữa năng lực bản thân của Phi Tuyết cũng có thể xử lý 99% việc này. Cho nên hai lần mời Diệp Mặc ra tay một lần, lão liền đồng ý. Không ngờ chuyện này xảy ra nhanh như vậy, lúc trước còn nghĩ không cần, vậy mà bây giờ không thể không cần sự trợ giúp của Diệp Mặc. "Cậu này đúng là không sai, thế nhưng lần này thực sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu. Trường quật tuy không tồi, nhưng mà lần này thiếu một chút, cậu xem." Hàn Tại Tần biết lần này tìm Diệp Mặc giúp đỡ không có lý lẽ gì, nhưng ông ta thực sự không tìm được ai tốt hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt không nói cái gì. Bây giờ là việc tu luyện của hắn đang diễn ra vô cùng chậm chạp, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đã nói trong vòng 2 năm mới giúp một lần, mà lần này chưa tới đã đến lúc làm nữa. "Tôi có thể giúp cậu giải quyết vụ Âu Gia, hơn nữa bây giờ Âu Gia đã chuẩn bị ra tay với cậu rồi." Hàn Tại Tần bỗng nhìn nói. Diệp Mặc thản nhiên nói: "Chuyện của Âu Gia tôi không để mắt, tôi sở dĩ hôm qua không động thủ là sợ Đình Đình nhìn thấy cái chuyện không hay. Chuyện này không cần ông lo, cậu không nên làm loạn." Hàn Tại Tần liền nói ngay.